Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59, người nói người bạn này đến cùng có phải hay không chính ngươi? Ngươi, ngươi thực sự là, ngươi thật sự là cái kia. Chấm ngoặc kép, Vân Vũ miệng đều có chút cả lam. Ngươi hẳn là, ngươi là cùng tên đi. Ngươi cũng nghe qua đại nghệ bắn chín mặt trời cố sự đi. Cho nên ngươi mới lấy cái tên này. Chấm ngoặc kép, bắn chín mặt trời. Đại nghệ nhìn xem đứa bé này, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Đúng a, ta cũng nghe qua cái kia cố sự. Hắn sờ sờ chính mình mấy cây tóc trắng, đối người thiếu niên cười lại lừa hắn nói. Đại nghệ a, kia là Trung Nguyên anh hùng. Ta chỉ là nghệ mà thôi. Một cái xạ sư mà thôi. Ngươi nhìn ta như thế lão, thế nào lại là lúc trước bắn mặt trời anh hùng đâu. Vân Phũ nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ nghĩ, đột nhiên thở ra khẩu khí, cười nói, đúng vậy a, đại nghệ làm sao lại xuất hiện tại Nam Phương, đây chính là Trung Nguyên anh hùng, hẳn là tại đế thủ hạ nhận trọng chức đâu. Đại nghệ sờ sờ thiếu niên đầu, ta trước đó cũng rất ngưỡng mộ hắn a, liền giống như ngươi. Vân mông mong muốn lên, nhưng là lại không dám động phần bụng. Lúc này đại nghệ đem hắn buông ra, mà rời đi Tiểu Đăng Thiệp cũng xuất hiện ở phía xa. Lấp một miệng cỏ, uốn éo cái mông cộc cộc cộc cộc lại tới. Không, hắn chính là đại nghệ. Vân mông nhìn về phía Vân Phữ, mở miệng nói. Đúng, hắn nói hắn giết qua thiên thần. Vân Phữ lại mắt điếc tai ngơ. Nhưng hắn nắm chặt nắm đấm bày tỏ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đại nghệ cười cười, đem Tiểu Đăng Thiệp làm ra thảo dược, tại trong lòng bàn tay vò nát, mà theo hắn vò động, những cái kia thảo dược bắt đầu sinh ra biến hóa, kia là thần hóa. Đại nghệ đem thần hóa thảo dược bôi lên đến Vân Mông phần bụng, mà máu tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong, liền được đè nén, vết thương vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng huyết dịch cùng thịt tiếp xúc khu vực, cũng đã một bên khô trở thành cứng ngắc. Cái này, vu thần hóa, Vân Mông giật mình không thôi. Hắn đối đại nghệ nói, ngươi chính là cái kia anh hùng, đã từng bắn giết thập nhật đại anh hùng. Đại nghệ nhưng là nói, ta chỉ là một cái lão nhân, bắn mặt trời anh hùng, xưng hô thế này, chỉ thuộc về cái kia trẻ tuổi nghệ. Vân Mông trong mắt tràn đầy sùng bái, là ngươi, ngươi thừa nhận, thiếu niên xạ thủ sùng bái nhất cùng ước mơ, chính là đại nghệ. Vân Mông trong lòng có rất nhiều vấn đề mong muốn hỏi. Thế nhưng đại nghệ nhìn phương xa, đối bọn hắn nói, những người kia có nên tới hay không? Các ngươi nguy hiểm cũng đã giải trừ, là thời điểm nên trở về đi, mà ta cũng có nên làm sự tình. Dùng ta lão hữu lại nói, chúng ta duyên tận nơi này. Đại nghệ đã không chỉ một lần nâng lên hắn lão hữu, mà câu này duyên tận ở đây, càng là có một ít không hiểu, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời. Gặp lại cùng rời đi cùng tồn tại. Ý vị, Vân Phữ, Vân Mông bọn hắn thậm chí không biết nên thế nào miêu tả. Ngài muốn đi đâu? Chúng ta hẳn là hướng ngài nói lời cảm tạ. Chúng ta mong muốn xin ngài đi chúng ta bộ tộc. Vân Mông rất nóng lòng. Lần này lại để cho hắn sườn bộ phận đau nhức, vết thương xé rách một khối nhỏ. Không được, người thiện ý, ta nhận. Đại nghệ vỗ vỗ Vân Mông bả vai, dành cho hắn cổ vũ, mà Vân Mông liền đem eo thẳng tắp. Cái này lại để cho đại nghệ quở trách một cái, nói hắn không thể lại làm ẩu, nếu không vết thương hai lần nứt toác, vậy liền khá là phiền toái. Dùng ta lão hữu lời nói tới nói, người đây là vũ quá vong lôi, không biết hắn sợ bao nhiêu. Đại nghệ cười cười, hài tử a, nếu như ngươi tại Trung Nguyên, ta hẳn là sẽ không keo kiệt dạy ngươi tiễn thuật. Nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn, ta lại một lần nữa đi tới Nam Phương. Cũng là bởi vì cái này sự tình, Vân Mông rất là thất lạc. Vân Phữ nhưng là cấp tốc nói, nghệ có chuyện quan trọng, chúng ta không thể chậm trễ hắn. Vân Mông, ta biết ngươi sùng bái đại nghệ, thế nhưng hiện tại, chúng ta cũng có phải làm sự tình. Vân Phữ nói xong, liền hướng đại nghệ thành khẩn bái tạ. Ân cứu mạng, chúng ta không thể báo đáp. Nếu như ngài đem ngài làm xong việc, hy vọng ngài nhất định đến Xích Phương thị. Ta sẽ hướng Vu báo rõ việc này. Hắn nhất định cực kỳ chào mừng ngài đến. Xích Phương thị ở Nam Khâu. Mảnh này sơn dã ngay tại Át Chi Trạch nhất Nam Phương. Tới gần lĩnh Nam Thiên Bích phụ cận. Vân Mông cũng thần sắc chấn động. Đúng, ngài nhất định phải tới chúng ta bộ tộc A. Người nói, các ngươi bộ tộc, tại lĩnh Nam Thiên Bích phụ cận. Đại Nghệ đột nhiên hỏi thăm. Hiện ra rất kỳ quái. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, hình như đang nhìn cái gì đồ vật. Bầu trời là thâm thúy xanh biếc, sơn trạch cự dã, lan tràn ngàn dặm. Đại Nghệ nghĩ như vậy. Lúc trước rơi chín mặt trời rơi thế mà mịt mù không có tung tích. Dương, Tả, Nhị Túc, Chu, cái này bốn cái đã bị ta tìm tới. Triệt để dập tắt bọn chúng ánh sáng. Khiến cho chúng nó không thể tái khởi tại nhân gian. Mà cái này chín mặt trời đều là phù tăng bên trong hạ chín mặt trời. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, bọn chúng liền sẽ phục sinh. Đến lúc đó giữa thiên địa lại sắp xuất hiện chín mặt trời song hành ách nạn. Cái này thiên địa cũng vật vậy. Có thể vật không đủ. Người nào đến bù, chỉ có chính chúng ta. Từ một vị nào đó nhân vật cái thế khai thiên tích địa đến nay. Thiên địa âm lãnh, vì vậy tọa nhân chui vào lửa. Vạn thú hung hiểm, vì vậy có tổ xây phòng. Ôn dịch không lùi, vì vậy thần nông nếm bách thảo. Thiên tượng bất trắc, vì vậy phục hy làm bát quái. Bầu trời duy tuyệt đoạn, vì vậy nữ oa vá trời xanh. Thế nhân vô thanh, liền có thương hiệt tạo chữ. Liền đến đại đình, bách hoàng, trung ương, cự linh, lại có si vưu làm giáp. Hoàng đế đúc kiếm. Cái này đã là đế mệnh, cũng là ta nhất định phải làm sự tình. Đại Nghệ quyết tâm không cho dao động. Hắn tận mắt thấy Nam Phương có Thái Dương lại Tô Trinh điềm báo. Cho nên hắn vượt qua nước sông, liền trấn Mông thị con gái. Sông lớn chi thần, thần nữ cùng nhau cũng không dám ngăn trở bước chân hắn. Bách thú cho hắn mở đường, núi cùng mây cũng vì hắn tránh ra con đường phía trước. Đây là cái thứ năm. Ngay tại lĩnh Nam Thiên Bích phụ cận. Tốt, ta cùng các ngươi đi. Đại Nghệ đột nhiên cải biến thái độ. Vân Vũ lập tức sững sờ. Mà Vân Mông thì lập tức cao hứng trở lại. Xích Phương thị các thiếu niên đều hưng phấn không kềm chế được. Châu đầu ghé tai. Bầu không khí nhiệt liệt mà tăng vọt. Bất quá Vân Vũ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi Đại Nghệ còn nói có sự tình. Thế nào hiện tại đáp ứng? Chẳng lẽ ngài. Ngay từ đầu cũng muốn đi Nam Phương. Vân Phủ suy đoán hỏi thăm. Ngài muốn đi lĩnh Nam. Đại Nghệ cười nói. Có lẽ là. Có lẽ không phải. Nói chung. Các ngươi bộ tộc. Có vẻ như vừa lúc ở ta tiến lên trên đường. Đây cũng là một loại trùng hợp đi. Vân Phủ liền. Cũng cười. Chúng ta vận khí thật rất tốt. Đại Nghệ cõng lên cung tên. Các thiếu niên xung quanh ở bên cạnh hắn. Thỏa thích lại tùy ý hoan hô lên. Đây là bọn hắn trong mộng đại anh hùng. Mà hôm nay, cái này đại anh hùng liền phải đi bọn hắn bộ tộc. Từ lúc bọn hắn đi tới Nam Phương, làm cho người kinh hỉ, phấn chấn sự tình liền một kiện tiếp một kiện. Vân Mông kích động nói, ta muốn cùng ngài học tập tiễn thuật. Đại Nghệ bật cười, hài tử, xem ra chúng ta duyên còn không có kết thúc. Ta lão hữu câu nói kia. Hiện tại ta càng có cảm xúc. Duyên tới duyên đi. Đạo chi diệu vậy? Vân Phủ tò mò hỏi thăm. Cái kia, Nghệ, ngài một mực tại nói ngài có một cái lão hữu. Hắn rốt cuộc là người nào? Người nói người bạn này đến cùng có phải hay không chính ngươi a? Vân Phủ nhìn thấy Đại Nghệ trông lại. Có một ít thấp thỏm nói. Ta chỉ là tò mò. Không có khác ý tứ. Thật, thật, Đại Nghệ cười cười. Ta cũng không phải tại nói bậy một cái lão hữu. Tên hắn, ta vẫn là xưng hô như vậy hắn đi. Các ngươi cũng có thể xưng hô như vậy. Gọi hắn làm Vụ Thành Tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.